Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 95 tuy rằng cuối cùng không có ly thành, chính là bởi vì việc này dẫn tới nguyên chủ nội tâm mang thù. Nàng không dám đi tìm Lục Mặc phiền toái, đêm này hết thầy lừa giận đều chuyển rời đến Lục Tử Hạo hai anh em trên người. Đối mặt Lục Mặc vấn đề, Diệp Vân Linh thực tự nhiên trả lời. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, còn không phải là này thứ bảy sao? Lục Mặc, nhớ rõ liền hảo, ngày mai có cái đấu giá hội, ngươi bồi ta đi một chuyến đi. Diệp Vân Linh trả lời thật sự là sảng khoái. Hảo, đồng thời hệ thống bên kia đệ 9 cái cốt truyện nhiệm vụ cũng tuyên bố. Sau khi ăn xong, Diệp Vân Linh ngủ ở chính mình trong phòng ngủ, dựa vào trên giường, đầu gối hơi cong, mặt trên phóng một cái notebook, nàng đang ở lên mạng tra kia bộ giá trên trời ngọc lục bảo trang sức. Thường thường uống khẩu trà sữa, ngón tay ở notebook con chuột thượng chuyển động. Từ trên mạng tra được tin tức, này bộ ngọc lục bảo trang sức, năm đó là ở X đấu giá hội, bị một vị sáu hào thần bí phú hào chụp đi. Mà chụp đi này bộ trang sức người, cũng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, mà loại này nhà đấu giá vì khách hàng nhân thân an toàn cũng là sẽ không lộ ra tin tức. Trên mạng có thể tra được, trừ bỏ đối phương là sáu hào thuê phòng khách nhân, mặt khác liền một mực không biết. Diệp Vân Linh thở dài một hơi nói, này đó kẻ có tiền, chỉnh đến còn rất thần bí. Vừa lúc, ngày mai nàng muốn đi chính là X đấu giá hội. Nói không chừng trừ bỏ nhiệm vụ ở ngoài, nàng còn có thể tra được chút cái gì. Diệp Vân Linh đứng dậy tính toán tắm rửa một cái đi ngủ sớm một chút. Ở nàng tiến vào toilet sau không lâu, cửa tiếng đập cửa vang lên. Lục Mặc ở cửa gõ hai lần sau không ứng, hỏi. Diệp Vân Linh, ta tìm ngươi có chút việc, phương tiện tiến vào sao? Lại hỏi hai lần, không trả lời, Lục Mặc nghĩ thầm không phải là đã xảy ra chuyện đi. Mở cửa tiến vào sau mới nghe được bên trong tiếng nước, cách toilet kính mờ, thấy được bên trong nếu ảnh nếu hiện thân ảnh. Lục Mặc đôi mắt híp lại, cổ họng hơi khẩn, lập tức muốn trước rời đi, lại vừa vặn thấy được Diệp Vân Linh đặt ở trên giường, notebook ảnh chụp. Diệp Vân Linh cha này bộ trang sức làm cái gì? Chẳng lẽ lại là Diệp gia bên kia ra cái gì yêu mũng từ? Nàng tra giá cả muốn bán này bộ trang sức cứu tế bên kia. Cùng nhau đến loại này khả năng tính, Lục Mặc đáy mắt lạnh lùng, theo sau đi ra phòng. Hôm sau, Diệp Vân Linh hôm nay mặc một cái màu đỏ tu thân lễ phục, đem nàng rảo hảo dáng người săn sóc được hoàn mỹ không dành. Nguyên bản giống như rong biển mượt mà tóc, làm thành kiểu pháp phong tình tóc quăn, trên mặt họa tinh xảo trang dung. Trên tay sách theo một cái hạn lượng bản màu nâu cá sấu bao da bao. Lòng bàn chân dẫm lên 7cm giày cao gót, đi đường càng là phong tình vô hạn. Lục Mặc nhìn đến Diệp Vân Linh này ăn mặc khi, cũng là sửng sốt một chút. Gần nhất hắn kỳ thật thường thường xem Diệp Vân Linh phát sóng trực tiếp hồi phóng. Mỗi lần công tác mệt mỏi liền sẽ nhìn xem nàng phát sóng trực tiếp, cho chính mình thả lỏng một chút tâm tình. Diệp Vân Linh chính là có cái loại này ma lực, có thể làm người quên ngắn ngủi mỏi mệt. Đại khái là phát sóng trực tiếp xem thói quen nàng luôn là hưu nhàn phục, giày thể thao bộ dáng. Diệp Vân Linh này nghiêm trang trang điểm lên bộ dáng, ngược lại làm hắn có chút kinh diễm tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lục Mặc còn ở tự hỏi khoảnh khắc, đột nhiên liền thấy nguyên bản đi được hào hào Diệp Vân Linh đột nhiên chân xoay một chút, hướng bên cạnh đảo đi. Lục Mặc tay mắt lanh lẹ tiến lên đỡ lấy nàng, hỏi. Ngươi còn hào đi? Diệp Vân Linh miễn cưỡng đỡ Lục Mặc cánh tay, đứng thẳng thân mình nói. Không có việc gì, chính là này giày cao gót không quá thói quen, ta hơi chút nhiều đi vài bước liền sẽ thói quen. Có thể thói quen mới là lạ, mà thêm 10 năm, nàng đã sớm quên như thế nào xuyên giày cao gót. Tới bên này lâu như vậy, cũng không có mặc quá giày cao gót, này không đồng nhất thượng chân liền uy sao. May mắn hiện tại không có ở phát sóng trực tiếp, nếu không vẫn là có điểm mất mặt. Lục Mặc xem nàng như vậy hỏi, nếu là xuyên không thói quen, có thể mặc giày đế bằng. Diệp Vân Linh đỡ Lục Mặc cánh tay nói, ta có thể, rốt cuộc nàng hôm nay chính là mang theo hệ thống nhiệm vụ đi, khí thế thượng không thể thua. Ở đấu giá hội thượng khiêu khích Diệp Vi Vi, cùng nàng đối chọi gay gắt, đấu giá hội sau khi kết thúc Lục Mặc đưa ra ly hôn. Chương 41 một càng, X đấu giá hội, một năm chỉ tổ chức một lần. Mỗi lần đều sẽ hấp dẫn rất nhiều nhân vật nổi tiếng chính khách cùng với phú hào. chủ yếu là ích đấu giá hội, sở bán đấu giá đồ vật, tất cả đều là nhất định nhất thứ tốt, có không ít đồ vật là có tiền đều khó có thể mua được. Đương nhiên như vậy, cao quy cách đấu giá hội cũng không phải ai đều có thể đủ tiến vào. Muốn tới cái này địa phương, cần thiết có được thư mời, bằng không chẳng sợ ngươi là đương hồng minh tinh cũng vào không được. Rất nhiều kẻ có tiền đều không thích quá trương dương, đấu giá hội vì bảo đảm khách hàng riêng tư, đều sẽ cho đại gia chuẩn bị đặc thù thông đạo, phòng ngừa những cái đó nghe tin mà đến truyền thông chụp đến tin tức. Diệp Vi Vi hôm nay là đi theo Tưởng Đình Sâm tới tham gia cái này đấu giá hội. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu trắng gạo sóng vai lễ phục dạ hội, tóc làm thành đại cuộn sóng khoác trên vai hai sườn. Một đôi chân châu khuyên tai mang, càng thêm vài phần gợi cảm cùng ưu nhã. Diệp Vi Vi diện mạo bản thân liền không phải thiên kinh diễm hình, ngược lại càng có rất nhiều thanh tú lực tương tác, hơn nữa hậu thiên trang điểm, đem nàng nhan giá trị cũng cất cao không ít. Tưởng Đình Sâm nhìn về phía bên người nữ nhân, mang theo vài phần mê muội nói. Một hồi đấu giá hội thưởng, nếu là nhìn chúng cái gì, liền trực tiếp chụp, quyền cho là tặng cho chúng ta kết hôn. Diệp Vi Vi gật đầu, khóe miệng mỉm cười. Ân, Đình Sâm ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Tưởng Đình Sâm nói, đối với người hảo, kia không phải ta thân là trượng phu nên làm sao? Hai người nhìn nhau cười, khiến cho bên cạnh nhiều ít nữ nhân ghen ghét. Gì, kia không phải Diệp Vân Linh sao? Nàng như thế nào cũng tới. Nàng hiện tại gả cho Lục gia, cũng là hào môn thái thái, đương nhiên là có tư cách tham dự. Người thật đúng là đừng nói, hai người bọn họ đứng chung một chỗ còn rất xứng đôi. Xứng đôi cái gì nha? Như thế nào trước kia không ai nói cho ta Lục thị tập đoàn tổng tài như vậy xoái a, sớm biết rằng như vậy xoái ta liền xuống tay. Cách chương.